Nuôi chó Minh Loan, chương 32, đậu hũ khô xào hẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng gia cảm thấy khó hiểu, cứ coi như hắn lại đang lên cơn xến xúa. Cô. Một tiếng lấy lệ, Trình Tấn Sơn thấy cô đồng ý, trong lòng liền căng thẳng. Hắn tranh thủ tắm rửa nhanh chóng, đánh răng sạch sẽ, lại trải chiếu trúc mới mua dưới đất, chuẩn bị kỹ càng mọi việc. Giường của Hạng gia quá hẹp, không tiện hành động. Ghế sofa lại càng không thích hợp. Vẫn là dưới đất tốt hơn, động tĩnh cũng sẽ không quá lớn. Trải chăn dày xuống dưới, chàng trai chỉ mặc độc một chiếc quần lót, duỗi tay chân, thở dài một hơi. Hạng gia sẽ đến tìm hắn lúc nào? Nửa đêm hay gần sáng? Hình như cô có chút kinh nghiệm, liệu có chê hắn vụng về, thiếu kỹ thuật không? Nói mới nhớ, những người đàn ông trong phim đen kia đều làm thế nào nhỉ? Trình Tấn Sơn bật chế độ im lặng cho điện thoại, mở video ra học hỏi gấp. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, ưỡn người lên xuống, tốc độ ngày càng nhanh, một lúc sau lại đổi tư thế, quỳ gối đẩy về phía trước. Vẫn chưa biết cách dùng sức ở eo, chỉ biết cong mông lên xuống. Hình dáng cũng khá cong, tự xử một hồi, mồ hôi nhễ nhại, không thể tránh khỏi có chút phản ứng, khó chịu quá, hắn lại nằm xuống, xoa xoa qua lớp vải mềm mại. Sao Hạng gia vẫn chưa ra? Đúng rồi, cô ấy định mặc gì? Là đồ lót bình thường giống hắn, hay là đồ hầu gái, đồ y tá thường xuất hiện trong phim đen? Hạng gia nghiêm túc như vậy, chắc là sẽ đóng vai cô giáo. Bộ đồ công sở bó sát người, để lộ thân hình đầy đặn, thêm một cặp kính, một đôi tất đen, không biết sẽ đẹp đến mức nào. Càng nghĩ, Trình Tấn Sơn càng thở gấp, cổ họng khô khốc. Nhưng đợi đến nửa đêm vẫn không có động tĩnh gì. Hắn mơ màng ngủ thiếp đi. Trong mơ, tiếng vo vo đáng ghét lại vang lên. Sáng hôm sau, Trình Tấn Sơn không biết trong lòng mình là nhẹ nhõm hay thất vọng, mang theo chút bực bội khi thức dậy. Hắn ngồi trên tấm chiếu trải dưới đất, mình trần, chân trần, thấy Hạng gia đi ra, liền liếc mắt hừ lạnh một tiếng. Ý gì đây? Sao lại không nể mặt hắn như vậy? Có phải cô coi thường hắn như Đường Lê nói không? Hạng gia có chút chột dạ, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hỏi ngược lại. Ý gì là ý gì? Trình Tấn Sơn nhất thời nghẹn lời, nhiều chuyện không tiện nói ra. Hắn uể oải bò dậy, rửa mặt xong, cuộn chiếu lại, ngồi trên sofa ăn bánh bao. Kỳ lạ thật, mấy món đồ chơi đó có gì hay ho? Tại sao Hạng gia lại dùng chúng mà không dùng hắn? Ban ngày, Trình Tấn Sơn canh chừng Hạng gia rất kỹ. Chỉ một buổi sáng, đã chạy sang cửa hàng bán hoa quả khô 7-8 lần. Gần đây khách không đông, chú Lâm lại thương hắn, nên cũng làm ngơ cho hắn lười biếng, còn mời họ đến nhà ăn tối. Hạng gia không muốn đi lắm, Trình Tấn Sơn sinh nghi. Vậy tan làm cô đi đâu? Hắn lại nói, cô không đi, tôi cũng không đi. Khóa chặt, đừng hòng ra ngoài gian díu. Lịch sử duyệt web trên điện thoại của hắn toàn là nội dung 18. Hắn lén lút tìm hiểu cấu tạo và công dụng của các loại đồ chơi, so sánh với bộ sưu tập của Hạng gia, thỉnh thoảng lại nhíu mày suy nghĩ. Nghiêm túc hơn cả học bài, nhân lúc Hạng gia sang nhà bên cạnh thăm Hứa Du Ninh, Trình Tấn Sơn lại lẻn vào phòng ngủ, thành thạo lấy ra chiếc hộp lớn. Đưa ngón tay vào lỗ nhỏ hình tròn, nhấn giữ nút nguồn, hắn kinh ngạc trải nghiệm công dụng kỳ diệu của chức năng. Mút, thật giống như một cái miệng nhỏ, đang chậm rãi, đều đặn mút lấy hắn. Trình Tấn Sơn theo bản năng thè nửa lưỡi ra, bắt chước kỹ thuật của thứ này, rồi đưa đầu ngón tay lên mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngửi ngửi, hình như ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào khó tả. Là của Hạng gia, Trình Tấn Sơn đỏ mặt tía tai, chạy ra khỏi phòng. Ban đêm, hắn nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, hắn biến thành một món đồ chơi cỡ lớn, dính chặt vào người Hạng gia. Cãi nhau ầm ĩ với những đối thủ cạnh tranh khác. Vo vo vo, vo vo vo. Hắn muốn độc chiếm Hạng gia, nhưng người phụ nữ lạnh lùng lại đưa tay về phía một món đồ chơi khác có kích thước lớn hơn. Trình Tấn Sơn lo lắng toát mồ hôi. Á, một tiếng tỉnh dậy, đáy quần ướt đẫm, lạnh toát. Trình Tấn Sơn như kẻ trộm tiêu hủy tang vật, ngẩn ngơ hồi lâu, lại uể oải tìm Đường Lê để học hỏi kinh nghiệm. Hình như cô ấy không có ý với tôi. Làm thế nào để thu hút sự chú ý của cô ấy? Chàng trai bị đả kích nặng nề, lại đang sốt ruột, không còn màng đến sĩ diện, nói năng khép nép. Đường Lê trừng mắt nhìn hắn, nếu tôi biết thì tôi đã không ra nông nỗi này. Bụng Hứa Du Ninh ngày càng lớn, Đường Lê không dám để bà bầu ở nhà một mình nên đã nhận viết bài cho nhà xuất bản, ngày nào cũng thức đến nửa đêm. Ngày đêm bên nhau, ngủ chung giường, nhưng mối quan hệ vẫn không có tiến triển gì. Đường Lê không biết chị họ có tình cảm với mình hay không, cũng không dám nói rõ. Thực ra, lúc Hứa Du Ninh sắp tốt nghiệp, cô nàng đã từng thử tỏ tình. Dành mấy ngày đêm là một chiếc đèn chiếu sao tinh xảo, bật công tắc lên, cả bầu trời sao tạo thành tên của hai người. Hồi hộp chờ đợi suốt cả mùa hè, Hứa Du Ninh không hề hồi âm. Đường Lê không nhịn được, bèn hỏi thẳng, chị họ chỉ thản nhiên trả lời, cháu trai đòi lấy chơi, làm hỏng rồi, cũng không biết sửa thế nào. Là thật hay giả, Đường Lê không dám hỏi thêm, vậy thì, tạm chấp nhận làm chị em, làm bạn thân cũng được chứ. Ai ngờ cô ấy lại nhanh chóng lấy chồng, ít liên lạc với bạn bè. Gặp lại nhau, mọi thứ đã thay đổi. Đường Lê bỗng nhiên buồn bã, liếc nhìn vào phòng trong. Bà bầu ngủ nhiều, Hứa Du Ninh vẫn đang ngủ say. Cô nàng nhỏ giọng nói, tôi rất hối hận vì đã không dũng cảm hơn, hối hận vì đã không ngăn cản cô ấy trước khi cô ấy rơi xuống vực thẳm. Trình Tấn Sơn phát hiện Đường Lê cũng chẳng khá hơn mình là bao, đều là gà mờ, không khỏi chán nản. Thôi, tôi đi hỏi người khác vậy. Hắn đứng dậy định bỏ đi. Ê, Đường Lê gọi hắn lại, hỏi một câu quan trọng. Cậu muốn làm người tình, hay là muốn phát triển một mối quan hệ ổn định và lâu dài hơn? Ý gì? Trình Tấn Sơn không hiểu. Tình dục hay tình cảm? Đường Lê đổi sang cách diễn đạt thẳng thắn hơn. Trình Tấn Sơn ngẩn người. Lần này hắn hiểu rồi. Ngủ vài lần, hay là ngủ cả đời? Tình dục thì làm thế nào? Hắn khiêm tốn hỏi. Tình dục thì dễ thôi. Chủ động lên, gợi ý nhiều hơn cho chị hạng gia, hoặc là trực tiếp khoe thân. Đường Lê đánh giá vóc dáng của hắn, một lúc sau mới khẽ gật đầu. Dáng cậu cũng được, cứ khoe cơ bụng cơ ngực ra, xin chị hạng gia thương xót cậu. Mặt Trình Tấn Sơn càng nghe càng đỏ, trừng mắt hỏi cô nàng. Thật sự có tác dụng sao? Cứ thử sao? Đường Lê thờ ơ, Trình Tấn Sơn do dự một chút, lại hỏi. Vậy tình cảm thì làm thế nào? Nhìn nhiều, nghe nhiều, suy nghĩ nhiều. Đường Lê đưa ra một câu trả lời chung chung. Nhìn cái gì? Tối hôm đó, lúc nấu cơm, Trình Tấn Sơn vừa nhặt hẹ vừa nhìn chằm chằm vào mặt hạng gia. Thực ra, tóc che khuất, ánh sáng lại mờ, căn bản không nhìn rõ đẹp hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hạng gia vẫn bị hắn nhìn đến mức sờn gai ốc, không tự chủ được mà lùi sang một bên. Cắt đậu hũ khô thành miếng nhỏ dài. Phi thơm hạt tiêu, hành, gừng với dầu nóng, rồi cho đậu hũ khô vào xào. Không nên đảo quá nhiều, lắc chảo hai cái rồi lật mặt, đợi đến khi mặt cắt màu trắng chuyển sang vàng ruộm thì cho phần gốc hẹ vào, thêm một thìa xì dầu. Phần lá hẹ rất dễ chín, để ở bước cuối cùng, thêm chút muối, đảo qua hai lượt rồi lập tức múc ra. Ăn là ăn độ non của hẹ mùa xuân, chậm một chút là sẽ bị già, khó nhai. Trình Tấn Sơn tìm cách bắt chuyện. Ho khan một tiếng, nói rõ to. Mua hẹ làm gì, tôi không cần ăn hẹ. Ý hắn là người hắn khỏe như vâm, sung mãn như hổ, cần gì phải bổ thận tráng dương. Đáng tiếc hạng gia lại một lần nữa bỏ lỡ ám chỉ của hắn. Cô khẽ nhíu mày, nghĩ thằng nhóc này mắc bệnh kén ăn từ khi nào vậy? Không ăn thì đi học bài đi. Cô không chiều theo tính khí kỳ quặc của hắn. Trình Tấn Sơn á khẩu không trả lời được, lại không đủ can đảm cãi lại cô. Đành ngoan ngoãn ăn hết nửa đĩa. Nghe cái gì? Hóa ra, ngoài tiếng vo vo, khó chịu, còn có tiếng thở dốc khe khẽ của cô. Tai hắn thính như tai chó, áp nửa mặt vào cửa, mơ hồ nghe thấy tiếng của cô. Nhỏ nhẹ, mềm mại, yếu ớt, khác hẳn với vẻ lạnh lùng ban ngày, như một chú mèo con liên tục vươn móng vuốt cào hắn. Cào đến mức hắn toàn thân mềm nhũn, đứng cũng không vững. Nhưng có một chỗ lại càng lúc càng cứng. Thực ra, Trình Tấn Sơn vẫn chưa hiểu rõ cảm giác của mình đối với cô. Cách hành xử của hắn vẫn còn ở giai đoạn bốc đồng, hấp tấp ban đầu. Mọi thứ đều dựa vào bản năng, hành động luôn nhanh hơn suy nghĩ. Nhưng mà, mèo đen hay mèo trắng, miễn là bắt được chuột thì đều là mèo tốt. Dù là tình dục hay tình cảm, giữ được hạng gia là thành công. Cứ thử cả hai cách, chắc chắn sẽ có một cách hiệu quả. Quyết tâm như vậy, Trình Tấn Sơn lèn về chỗ ngủ dưới đất, lại ho khan một tiếng. Bên trong không có động tĩnh gì, Hắn lớn tiếng than thở. Đệt, thời tiết gì thế này, nóng chết ông rồi. Tiếp đó lại nhăn nhó, đau răng, nóng trong người. Ăn nhiều hẹ như vậy, nóng trong người, nóng quá. Nhiều thông tin quan trọng như thế, không biết Hạng Gia có hiểu không? Trong phòng, Hạng Gia mở to đôi mắt ướt át, vẻ mặt có chút ngây dại. Trùng hợp thay, món đồ chơi nhỏ đang làm việc quá tải giữa hai chân cô đã cạn sạch pin, kêu. Vo vo, một tiếng rồi ngừng hoạt động. Thư Ngố Dịch, nguồn, Rauru 17, cách chương.